Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 381, đập lá bài tẩy của ngươi. Parker không tại. Bây giờ Dennis vị hoàng hậu này chấp chưởng đại cục, nhưng còn không có người nào dám không phục. Lúc này Dennis ra vẻ trấn định ngồi tại vương tọa bên trên. Mặc dù phía ngoài chiến trường rất mạnh, kéo xe man thú rất mạnh, nhưng là các loại máy móc chiến tranh đến còn không phải một chữ chết. Nghĩ đến những này Dennis nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống. Cả triều văn võ bá quan từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không dám nói chuyện. Dennis thì là ngồi tại vương tọa bên trên nhìn chằm chằm ngoài điện chiến trường. Nàng không nói lời nào cũng không ai dám hỏi. Thiếu gia, chúng ta không động thủ. Thiết thủ ngồi tại chiến xa bên trong nhìn xem trong đại điện vương tọa bên trên Dennis. Trong lúc nhất thời trong lòng ngứa, hắn thật sự là có quá nhiều lời nói muốn hỏi nàng. Trách không được nữ nhân này có thể để ngươi mê muội nhiều năm như vậy. Lớn lên là không tệ. Đường Tiếu không có trả lời kéo lấy quay hàm nói. Ách, thiết thủ nhìn một chút Chu Phong ba quỷ một trận xấu hổ. Hiện tại gấp cái gì? Xem người ta ngồi ở chỗ đó không có một chút dáng vẻ lo lắng. Khẳng định có chuẩn bị ở sau. Các loại gãy mất nàng chuẩn bị ở sau về sau lại nói cái khác cũng không ăn. Để nàng điểm này tự tin toàn bộ rơi trên mặt đất. Cho nàng rớt bể, liều đều liều không nổi. Hắn một mặt cười xấu xa. Chu Phong ba quỷ nhìn lấy bọn hắn cái thiếu gia này cảm thấy thật là một cái hố chết người không? Đền mạng chủ, cái này muốn cả tay người nào đoạn thật sự là quá độc ác. May mắn không phải là địch nhân. Muốn là địch nhân lời nói khóc cũng không biết nói sao khóc. Cái này đạo đều là chuyện nhỏ mấu chốt là mình bị hố chết còn không biết đạo ai ra tay. Ba người nhìn lẫn nhau trong mắt tất cả đều là may mắn. Thiếu gia nói không sai. Hiện tại ra ngoài nữ nhân này còn không biết đạo muốn ngang ngược càn rỡ đến mức nào. Ta liền nhìn nàng không có ỷ vào về sau làm như thế nào đối mặt ta. Thiết thủ âm thầm cắn răng. Bị trói ở một bên Parker càng là không hiểu ra sao. Người này đến cùng là ai? Tại sao phải tìm mình hoàng hậu? Ngươi chẳng lẽ nói người này là mình hoàng hậu tiểu tình nhân? Parker không dám ở suy nghĩ nhiều. Hắn không tin Dennis sẽ có lỗi với hắn. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cũng dám trực tiếp xông đến trong hoàng cung. Các ngươi có biết không đạo đây là đang cùng toàn bộ Elan đế quốc là địch? Parker một bên nói một vừa nhìn bên cạnh hắn. Một khi Đường Tiếu sắc mặt có dị dạng ngay lập tức sẽ không nói chuyện. Muốn làm gì ngươi chờ chút tự sẽ biết nói. Xoắn suýt những này làm gì. Thiết thủ cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Chờ một lát hắn muốn ngay trước mặt Dennis đem cái này Parker giết. Hắn muốn để Dennis biết đạo lúc trước rời đi hắn là lớn cỡ nào một sai lầm. Rời đi cũng tốt tối thiểu nhất cho một cái lý do. Nhưng là không nói tiếng nào liền theo người ta đi. Không có chút nào nghĩ tới cảm thụ của mình. Cái này mấy chục năm chịu khổ hôm nay nhất định phải trả lại. Tới. Đường Tiếu mở to mắt mắt nhìn bên ngoài. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì bên ngoài vậy mà truyền đến mặt đất chấn động thanh âm. Cái này nhất định đã tới đại gia hỏa. Xem ra giấu còn có máy móc chiến tranh. Đường Tiếu mang trên mặt cười lạnh. Dám đem máy móc chiến tranh lấy ra liền đợi đến bị hủy đi à. Parker mặt lập tức đen. Mình còn trông cậy vào cuối cùng này máy móc chiến tranh báo thù cái kia. Không nghĩ tới Dennis vậy mà lấy ra đối phó kẻ trước mắt này. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này Đường Tiếu trên chiến trường nhẹ nhõm phá hủy hai đài máy móc chiến tranh tràng cảnh còn rõ. Mồn một trước mắt, xem ra cái này máy móc chiến tranh là giữ không được. Parker trong lòng ngáy to. Hắc, vẫn là hai đài. Đường Tiếu đột nhiên bật cười, xem ra cái này Dennis dọa cho phát sợ. Đoán chừng vốn ban đầu tiền đều lấy ra. Parker tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ellen sau cùng căn bản là nếu không có. Cho ta bổ hắn nha. Đường Tiếu bàn tay lớn hướng thao tác trên bảng co lại. Thiên lôi nộ trực tiếp phê ra ngoài lục đạo. Sáu mũi tên tật cũng bắn ra ngoài. Ta đi ra ngoài chơi sẽ. Thiết thủ cùng Chu Phong ba quỷ còn không có hiểu rõ chúng ta chuyện, Đường Tiếu đã vọt ra ngoài. Thoát ra ngoài, Đường Tiếu mới ra chiến xa, Chúa Cứu Thế số 1 liền kêu gọi ra. Bởi vì cái này một chút liệt tốc độ thật sự là quá nhanh, tại người bên ngoài xem ra tựa như là Chúa Cứu Thế hào trực tiếp từ trong chiến xa nhảy ra. Loại kia đánh vào thị giác tuyệt đối rung động. Ầm ầm, Chúa Cứu Thế hào mới ra đi, một cước liền đem một đài máy móc chiến tranh đạp bay ra ngoài. Vừa rồi Lục Đạo Thiên lôi nộ mỗi đài máy móc chiến tranh chịu 3 nói. Trên thân cũng đâm 3 mũi tên tật. Bởi vì vừa rồi công kích thật sự là quá đột nhiên. Cho tới 2 đài máy móc chiến tranh căn bản không tránh thoát. Quét hình, nhiệm vụ thành lập, Nguyên Bảo cũng làm việc lên. Cái này 2 đài máy móc chiến tranh thân cao 15 trượng. Xem xét liền là tiêu chuẩn cấp 9 máy móc chiến tranh. Đường Tiếu khóe môi nhếch lên cười lạnh, từ phía sau trực tiếp rút ra một thanh khổng lồ chiến phủ. Cái này chiến phủ mỗi một búa vỗ xuống đều có vạn cân lực nói. Đường Tiếu liên tục suy nghĩ qua, chỉ có chiến phủ tại máy móc chiến tranh trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Dù sao chiến phủ chỉ cần biết chẻ dọc liền có thể phát huy lực lượng. Tới quá nhanh, một cái khác đài máy móc chiến tranh còn chưa kịp phản ứng liền bị một búa bổ trúng. Thân thể hướng phía sau ngửa đi, thuận thế liền là một cước trực tiếp đem đặt xuống ngã trên mặt đất. Quét hình hoàn tất, liên tiếp tư liệu xuất hiện trong đầu, Tha Hương âm thầm gật đầu. Khá lắm, nguyên lai cái này cấp 9 máy móc chiến tranh nhiều như vậy thiếu hụt. Quơ chiến phủ trở tay liền là mấy búa bổ đi ra. Một đài máy móc chiến tranh lập tức bị tháo xuống một cánh tay. Có thể nói căn bản không có áp lực chút nào. Một cái khác đài chiến tranh vọt tới. Đường Tiếu thao túng Chúa Cứu Thế hào trực tiếp đem một cánh tay khống chế lên. Bàn tay lớn trực tiếp theo tại máy móc chiến tranh lồng ngực. Cái này chả không hết. Chúa Cứu Thế hào đè lên tay lập tức bắt đầu phát nhiệt. Vẻn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, máy móc chiến tranh ngực đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh. Người ở bên trong tuyệt đối không dễ chịu. Một cái khác đài máy móc chiến tranh thuận thế muốn tiếp tục công kích. Chúa Cứu Thế hào đưa ra một cánh tay vung vẩy chiến phủ, trực tiếp đem đánh lui. Biết nói 2 đài máy móc chiến tranh nhược điểm muốn đánh lui vô cùng dễ dàng. Có thể nói liền là hao chút lực mà thôi. Mười mấy hơi thở, máy móc chiến tranh lồng ngực đỏ bừng một mảnh. Đột nhiên nhiệt độ chuyển biến, nguyên bản đỏ bừng lồng ngực lập tức trở nên lạnh, thậm chí kết xuất băng xương. Như thế vừa đi vừa về mấy lần về sau, cái kia máy móc chiến tranh lồng ngực đã xuất hiện vết rách. Bành, một quyền đập xuống, máy móc chiến tranh lồng ngực trực tiếp phá một cái động lớn. Cái này lồng ngực nối thẳng thao tác thất, hai ngón tay cắm sau khi đi vào trực tiếp đem bên trong chiến sĩ cấp 9 bắt đi ra. Cái kia chiến sĩ cấp 9 gầm rú lấy, ra sức phản kháng, nhưng chính là không tránh thoát được Chúa Cứu Thế hào tay. Chúa Cứu Thế hào nắm vuốt nhìn một chút, đột nhiên đưa tay trực tiếp đem nện xuống đất. Cái kia cấp 9 máy móc chiến tranh trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Từng ngụm thổ huyết, tuyệt đối là trọng thương bên trong trọng thương. Không thèm để ý trực tiếp dựng lên một cái khác đài máy móc chiến tranh. Chúa Cứu Thế hào cũng liền 9 trượng 9 cao. Vậy mà trực tiếp nâng lên 10 cao 5 trượng cấp 9 máy móc chiến tranh. Với lại dơ lên cao quá mức đỉnh. Một tiếng ầm vang nện xuống đất. Mặt đất lập tức sụp đổ. Chúa Cứu Thế hào tại sụp đổ trên mặt đất giật nảy mình. Rất nhanh đáy hố liền không có động tĩnh. Trong chiến xa Parker thấy cảnh này mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế bạo lực. Đây là máy móc chiến tranh sao? Đây quả thực liền như là đồ chơi nói nện liền đập. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.